Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, liên chiến 4 trận. Nhưng mà, cực kỳ hiển nhiên, không thể tính như vậy. Không có thăng cấp sao? Diệp Huyền đáy lòng trầm xuống. Latias đánh bại Abok, tuy là điểm kinh nghiệm XP tăng lão đại một tiết, lại với hắn nghĩ giống nhau, cũng không có thăng cấp. Latias, ta, hoàn hảo, hô, hô, Latias mặc dù không có mở miệng, có thể Diệp Huyền có thể cảm nhận được, nàng, có chút đau khổ, loài rắn độc tố, đó là tinh thần loại. Mà Latias vừa may là siêu năng hệ Pokemon. Cái này sẽ để Latias siêu năng hệ tuyệt chiêu càng ngày càng kém. Đương nhiên, độc tố khắc chế tinh thần lực. Tinh thần lực giống nhau có thể khắc chế độc tố. Cho nên Diệp Huyền mới chỉ có chờ đấy Latias top 3. Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Latias phải ở phía sau hai lần chiến đấu bên trong lên tới 80 cấp. Sau đó giải trừ chúng độc trạng thái, xua tan độc tố, đồng thời lấy lực lượng càng mạnh, đánh bại Agatha cuối cùng một con Pokemon. Dù cho cái này kết quả cuối cùng là Latias cùng đối phương cùng nhau mất đi chiến đấu năng lực, Diệp Huyền cũng có thể trong nháy mắt để Latias về đến nhà vườn, không đến mức ngoài ý tình huống, không thể tiếp tục như vậy nữa. Latias phải ở phía sau hai lần thắng lợi bên trong thăng cấp. Nếu không, giờ này khắc này, Diệp Huyền nói không hối hận nhất định là giả. Hắn vốn tưởng rằng Pokemon thế giới đạo quán khiêu chiến cũng chính là cái dáng vẻ kia. Có thể hiện tại xem ra, hắn thác đại, mà đại giới chính là để hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Để Latias lâm vào nguy cơ. Người Latias, thật là lợi hại a. Agatha đối với liên tục 3 con Pokemon chết đi, hoàn toàn không có bất kỳ trên tâm tính biến hóa. Bất quá cái này cũng đúng, nàng là hắc hóa giả, không phải chân chính Agatha. Nếu như là chân chính Agatha ở chỗ này, nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại hy sinh này Pokemon phương thức đi chiến đấu, chỉ có thể nói hắc hóa giả so với nguyên bản, muốn lòng dạ ác độc, cũng còn lãnh khốc hơn hơn. Nếu như con là một versus một, người Latias đủ để đánh bại ta hơn phân nửa Pokemon. Đáng tiếc, hiện tại ngươi coi như thắng. Cái này đại giới, ngươi có thể thừa nhận sao? Agatha thả ra chính mình con thứ 4 Pokemon. Đó là một chỉ có 4 cái cánh tử sắc biên bức. Ra đi. Crobat, Crobat, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền đoán được Agatha dự định, nàng muốn kéo dài chiến đấu, sau đó lấy Latias trong cơ thể không cách nào bị thanh trừ độc tố. Tới một chút dây dưa đến chết Latias. Crobat, đẳng cấp, 80 cấp phẩm chất, màu cam đặc thù, hắc hóa Pokemon ở Diệp Huyền thế giới phi thường ít thấy vô cùng màu cam Pokemon. Agatha lại một lần lấy ra 4 con. Hơn nữa nếu như Diệp Huyền đoán không sai, Agatha còn dư lại 2 Pokemon, khẳng định cũng là màu cam phẩm chất. Không thể không nói, Pokemon thế giới Pokemon, phẩm chất trời sinh mạnh hơn Diệp Huyền thế giới. Hơn nữa hắc hóa mang tới đẳng cấp đề thăng. Lúc này Agatha thật đủ sức để địch nổi chưa từng hắc hóa Pokemon thế giới các quán quân. Latias, ngươi có khỏe không? Không có vấn đề. Huyền, Latias trạng thái bây giờ còn chưa đến không đánh nổi tình trạng. Nhưng Diệp Huyền biết, lại không nhanh điểm kết thúc chiến đấu. Latias sợ là kiên trì không được bao lâu. Cái kia đuổi theo, nhất định phải nhanh, đuổi theo kịp sao? Crobat ở Agatha ra mệnh lệnh, cực nhanh quơ 4 cái cánh, sau đó bằng tốc độ kinh người xông lên trên cao, mà ở sau lưng nó, Latias cực nhanh đuổi kịp, truy đuổi đồng thời, Latius còn phóng xuất ra vô số đám xương cầu, để cầu đang đuổi đánh chiến bên trong, bắn trúng Crobat, để cho giảm tốc độ. Nhưng mà, Crobat, không khí lợi nhận, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, theo Crobat cánh huy động, rõ ràng là ở bay về phía trước được Crobat, lại hướng phía sau thả ra một mảng lớn không khí lợi nhận. Nhanh tách ra, Latius, hiểm mà có hiểm tránh được những thứ này không khí lợi nhận. Có thể cứ như vậy, Latius cùng Crobat khoảng cách cũng bị kéo ra, một lần nữa xuất hiện không thể nào truy đuổi tình huống. Phiền toái, Diệp Huyền không phải đang lo lắng Latius đuổi không kịp Crobat. Dù sao loại này đánh lén loại pháp tắc kỹ năng, Diệp Huyền không có khả năng bên trong lần thứ hai, phương pháp phá giải cũng dễ dàng. Diệp Huyền chân chính lo lắng vẫn là Latius thân thể. Theo lý thuyết, lấy Latius đẳng cấp cùng phẩm chất, hơn nữa thần tính cùng Mega sau thuộc tính, nàng Zetsu đối không thể có thể đuổi không kịp Crobat. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được Latius cật lực. Latius, ta không có việc gì. Huyền, tựa hồ là vì chứng minh mình không có việc gì, Latius đột nhiên gia tốc, sau đó bằng tốc độ kinh người đuổi kịp Crobat, cũng lấy siêu năng hệ tuyệt chiêu đưa cho trọng thương. Đứng lên, Crobat, nhưng mà lần này, bởi vì chúng độc duyên cớ, đưa tới Latius năng lượng trong cơ thể điều động xuất hiện một vài vấn đề. Cũng không có thể lấy như gió bão đám xương cầu, mang đi Crobat. Lần này chỉ làm cho Crobat tổn thất 1/3 sinh mệnh sao? Lúc đầu hắc hóa Pokemon HP là hơn, Latios liên tiếp đánh bại 3 con hắc hóa Pokemon, hơn nữa còn là đang bị thiết dưới bẫy dập tình huống bên dưới thắng lợi. Đã rất giỏi rồi, đây nếu là đổi thành thông thường màu cam Pokemon, chính là liên chiến 20 chàng, Latios cũng là không sợ. Bởi vì chúng nó thần tính, thậm chí ngay cả top 3 Latius thần thú kháng tính đều có chút chắc chờ. Càng chưa nói đánh bại nàng. Một lần nữa, nhìn Crobat lần nữa lên không, Latius rất thất vọng, có thể nàng vẫn như cũ ý chí chiến đấu đắt đỏ. Lần này ta nhất định đánh bại nó. 1 phút, chọn 1 phút đồng hồ sau, Crobat mới chỉ có rơi xuống từ trên không, sau đó hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được, Latius đẳng cấp đề thăng, Latius HP 35% thể lực, cực hạn 50% điểm kinh nghiệm XP, 40% đẳng cấp, 79 cấp phẩm chất, màu cam trạng thái, trúng độc, hắc hóa ăn mòn đi qua hệ thống kiểm tra. Diệp Huyền thấy được kỹ lưỡng hơn Latius lúc này trạng thái. HP cùng thể lực là 2 khái niệm, người trước tượng trưng là Pokemon sinh mệnh, người sau thì là năng lượng, hoặc có lẽ là Pokemon trạng thái. 50% cực hạn thể lực đại biểu cho Latius lúc này còn có thể phát huy ra nhất đại lực lượng 60%. So sánh với thời kỳ toàn thịnh, có thể nói là nhỏ yếu nhiều lắm. Hơn nữa HP chỉ còn lại có 35%. Đây đã là tiếp cận hồng sắc. Phòng bị HP, nếu là lại ít một chút, Diệp Huyền cũng không biết Latius gặp phải trạng huống gì. Latius, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Diệp Huyền tâm lý biết, Latius lúc này rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, lực lượng suy yếu, sinh mệnh bị không ngừng ăn mòn, mà Diệp Huyền điều có thể làm, chỉ là hết khả năng dùng siêu năng lực cường hóa nàng, dùng dẫn sóng lực dành cho nàng không bị ảnh hưởng tính toán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.